nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 242, sụp văn 090% hoàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo dài hơn nửa năm, cuộc nội loạn đã buộc phải kết thúc khi Chiêu Thánh Cung đón tiếp chủ nhân mới. Đạo quân mới được phong là Hạ Lan Lăng, người trẻ tuổi nhất trong lịch sử các đạo quân. Ngay khi vừa nhậm chức, hắn đã nhận được sự ủng hộ của Thiên Cơ Môn. Những tôn giả của ba tông phái lớn còn lại dù có bất mãn cũng chỉ biết phục tùng. Hạ Lan Lăng trở thành đạo quân thực ra không phải điều bất ngờ. Trước khi bị thiên phạt vì giết cha, hắn là một thiếu quân có danh tiếng rất tốt trong tu chân giới. Là một trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất, tài năng tuyệt vời, thông thạo mọi lĩnh vực, là một trong những tu sĩ có tài năng xuất chúng mà trăm năm khó gặp. Nếu không có những chuyện liên quan đến Hạ Lan khai tề, hắn có thể trở thành đạo quân theo sự mong đợi của mọi người. Nhưng giờ đây những việc ấy đã trở thành vết nhơ của hắn. Dù sự ác độc của Hạ Lan khai tề đã được tu chân giới biết đến, vẫn có kẻ ác ý bám víu vào điểm này, bôi nhọ Hạ Lan Lăng, cho rằng hắn không xứng đáng làm hoàng đế của tu chân giới. Người đó là con của Hạ Lan Khai Tề và Hạ Lan Hoài Huỳnh. Dòng máu bẩn thỉu như vậy sao có thể làm đạo quân của chúng ta? Không thấy ghê tởm sao? Chẳng lẽ ai cũng không biết sao? Tất cả tài năng của hắn đều có được nhờ vào việc luyện hóa thiên ma. Kẻ tà đạo như vậy, ngay cả ma cũng không xứng. Làm sao có thể làm đạo quân của chúng ta? Không thể để Hạ Lan Lăng làm đạo quân. Kẻ này tâm cơ ác độc, lạnh lùng tàn nhẫn, một kẻ tà ma dám giết cha. Tu chân giới chắc chắn sẽ bị hắn hủy diệt. Những lời như vậy xuất hiện vô số trong thời gian Hạ Lan Lăng mới bước vào Chiêu Thánh Cung. Nhưng khi đó hắn bận rộn tổ chức lại Chiêu Thánh Cung, không chú ý đến những lời đồn đó. Thế nhưng, Lâm Táp Táp lại nghe được những lời này và cảm thấy tức giận trong vài ngày. Vì thế nàng đã đặc biệt phái người tìm ra những kẻ bôi nhọ sau lưng hắn suốt mấy ngày, khiến Hạ Lan Lăng phải ra tay an ủi nàng. Quan tâm họ làm gì? Hạ Lan Lăng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời đồn, vẫn kiên nhẫn giúp Lâm Táp Táp chọn lựa y phục cưới và phụ kiện. Chúng chẳng thể kiêu ngạo lâu được đâu. Lâm Táp Táp nghe ra trong câu nói của hắn có ẩn ý, chàng biết họ là ai. Hạ Lan Lăng không trả lời, chỉ khẽ cười với nàng. Ba ngày sau, lễ phong đạo quân chính thức được tổ chức. Hạ Lan Lăng cần phải chạm vào cột thiên chỉ để đo đạc tu vi trước mặt các bậc đại năng. Theo lời đồn, vào ngày đó, sân rộng của Chiêu Thánh Cung được ánh vàng bao phủ. Đạo quân trẻ tuổi mặc áo hoa trắng đứng yên trước cột thiên chỉ. Mọi người đều thấy tu vi của hắn được ghi là đại thừa cảnh, tầng thứ 9, chỉ cần Hạ Lan Lăng muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua kiếp nạn để bay lên thành thần. Người ta nói rằng, khi đó, sắc mặt của những bậc đại năng có mặt tại đó đều thay đổi. Điều này có nghĩa là chỉ cần Hạ Lan Lăng còn sống, vị trí đạo quân này chỉ có thể là của hắn. Nếu muốn vượt qua hắn để giành lấy ngôi vị đế vương, cần phải vượt qua kiếp nạn và bay lên thành thần. Nhưng nếu đã bay lên, ai còn quan tâm đến vị trí đạo quân nữa? Người ta còn nói rằng, khi lễ phong đạo quân kết thúc, trong hội trường im lặng như tờ, không còn ai phản đối việc Hạ Lan Lăng trở thành đạo quân. Tất cả những lời này đều là những tin đồn được truyền ra sau khi Hạ Lan Lăng đã ngồi vững trên vị trí đạo quân, do những người nhàm chán trong đám đông thêu dệt ra, chủ yếu là để tâng bốc Hạ Lan Lăng và bôi nhọ những kẻ tiểu nhân. Nhưng những tin đồn này thực chất không khác gì tình huống lúc đó. Điều duy nhất bị bỏ qua là khi Hạ Lan Lăng rời khỏi cột thiên trì, hắn dừng lại trước mặt vài đại năng, nhẹ nhàng hỏi, có vẻ như các ngươi rất muốn có vị trí đạo quân này. Nhân lúc mọi người đang có mặt, sao không thử đấu với ta một phen? Trong suốt lịch sử, đạo quân luôn là người mạnh nhất trong tu chân giới. Muốn giành lấy vị trí đạo quân, cần phải dựa vào thực lực. Và trong sử sách, người có tu vi thấp nhất trở thành đạo quân cũng phải đạt đến đại thừa cảnh tầng 2. Còn những đại năng, chỉ cần đạt đến hóa thần cũng có thể được coi là đại năng. Những đại năng mà Hạ Lan Lăng chỉ định này, thực lực của họ chỉ ở luyện hư, chưa đạt đến đại thừa. Và dù có đánh hội đồng Hạ Lan Lăng, họ cũng không thể thắng được hắn. Lúc này, họ không dám lên tiếng, chỉ có thể cười ngượng ngùng. Mọi người có mặt đều không phải kẻ ngốc. Nghĩ đến những lời đồn đãi gần đây, ai cũng có thể đoán được ý đồ của Hạ Lan Lăng. Vì vậy, ánh mắt của họ nhìn về phía vài người đó trở nên vô cùng sắc bén. Ngay khi đại lễ kết thúc, những người đó lập tức rút lui. Và chẳng bao lâu sau, những lời đồn đại cũng biến mất mà không cần Hạ Lan Lăng phải động tay. Về chuyện này, Lâm Táp Táp chỉ có thể giơ ngón cái khen ngợi. Chàng đúng là có thủ đoạn. Sau khi lễ phong đạo quân kết thúc, mọi người không kịp thở cũng phải bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ lớn. Hôn lễ của Lâm Táp Táp và Hạ Lan Lăng được định vào 3 tháng sau. Không phải cố ý trì hoãn, mà là để hai người có thời gian chuẩn bị trang phục cưới. Chiếc áo cưới của 100 năm trước không còn có thể mặc được nữa. Dù có mặc thì cũng đã lỗi thời. Lâm Táp Táp, người vốn yêu thích cái đẹp, chắc chắn sẽ không chấp nhận sự xuê xòa. Thật không ngờ, 100 năm trước ta là thiếu phi gả cho chàng, giờ đây lại thành quân hậu. Sau khi tâm ý tương thông, Lâm Táp Táp rất chú tâm vào chuyện cưới hỏi. Mọi thứ đều muốn hoàn hảo, không cho phép có bất kỳ khiếm khuyết nào. Hoàn toàn khác với dáng vẻ qua loa năm xưa. Nàng ngồi trước bàn, cùng Sở Ưu lựa chọn trang sức tóc, thử từng chiếc một rồi lại chạy đến hỏi ý kiến Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng nhìn từng chiếc rồi lấy ra vài cây châm ngọc. Lâm Táp Táp nhíu mày nói, cái này quá nặng, sẽ rơi, cái này nhìn thì đẹp nhưng không hợp với vương miện của ta. Nhìn có chút kỳ lạ, còn cái này, cảm giác không đẹp lắm, vậy cái này thì sao? Hạ Lan Lăng nghe xong lại chọn ra một chiếc khác. Lâm Táp Táp nhíu mày, xấu quá, cái này đã lỗi thời rồi, vậy cái này thì sao? Cái này cũng lỗi thời, lại còn xấu nữa, hoàn toàn không xứng với ta. Lựa chọn thêm vài chiếc nữa. Lâm Táp Táp nhìn Hạ Lan Lăng với vẻ mặt khó chịu. Có những người nhìn tưởng thế nào cũng biết cách ăn mặc, nhưng không ngờ mắt thẩm mỹ lại kém đến vậy, chẳng bằng cả sự sang trọng nữa. Hạ Lan Lăng dừng lại một chút. Nàng đang nói ta sao? Lâm Táp Táp khẽ cười. Chàng biết trong lòng chàng thế nào, cần gì phải nói ra. Với cái gu của chàng, sau này ta không dám để chàng cùng ta đi chọn trang sức nữa. Nói xong, Lâm Táp Táp ôm hộp trang sức rời đi. Đến cửa còn không quên nói với Sở Ưu, hắn không được đâu, sau này đừng mong vào hắn nữa. Nửa tháng sau, trang phục cưới cuối cùng cũng hoàn thành. Nhưng khi Lâm Táp Táp thử vào, nàng lại không hề vui vẻ chút nào, liên tục chỉ ra vài vấn đề. Hạ Lan Lăng đứng bên cạnh nhìn, trong lòng muốn làm nàng vui vẻ, liền ôm nàng vào lòng, nhìn hình ảnh nàng trong gương đồng, mỉm cười nói, cái này không phải rất đẹp sao? Lâm Táp Táp liếc hắn, ta phải làm sao để cứu đôi mắt chàng đây? Ca ca à, mắt ca ca thật sự không được, chàng mà không cải thiện thẩm mỹ thì ta sẽ bắt đầu ghét chàng đấy. Ta không thể chấp nhận phu quân tương lai của ta lại là một tên thô lỗ như vậy. Có vẻ như vẫn chưa đủ. Không lâu sau, thư phòng của Hạ Lan Lăng xuất hiện vài cuốn sách dày. Tên sách là Lễ hội trang phục và trang sức của giới tu luyện trong năm ở Lâm Dương. Cẩm nang thời trang mới của các môn phái tiên. Làm thế nào để chiều chuộng đạo lữ của ngươi? Hạ Lan Lăng, tối hôm đó, sau một ngày bận rộn, Lâm Táp Táp trở về phòng và phát hiện Hạ Lan Lăng đã đợi nàng trong phòng. Người đàn ông đã tắm rửa xong, tóc xóa, chỉ mặc một chiếc áo mỏng rộng rãi, vải trắng ngà thêu hoa văn bạc, mặc lên người trông rất quý phái và tao nhã, làm dịu đi khí chất của hắn. Vốn dĩ gu ăn mặc của hắn rất tốt, nhưng không hiểu sao mỗi lần giúp nàng chọn đồ và trang sức, hắn lại luôn dễ dàng đụng phải điểm nhạy cảm của nàng. Nàng tiếc nuối thở dài trong lòng, rồi không nhịn được mà lao tới bên hắn. Ca ca có đọc những cuốn sách ta tặng cho chàng không? Chỉ khi nào tâm trạng cực kỳ vui vẻ hoặc có yêu cầu gì đó, nàng mới gọi hắn là ca ca. Hạ Lan Lăng đỡ lấy nàng. Đã đọc rồi, vậy sao? Hạ Lan Lăng nhìn xuống, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cũng tốt, Lâm Táp Táp gật đầu, không nhận thấy sự bất thường của hắn. Chàng phải đọc nhiều và học hỏi thêm, đừng chỉ dựa vào vẻ ngoài mà làm qua loa. Nhìn ta này, ta là mỹ nhân số một của giới tu luyện. Ta có kiêu ngạo không? Có tự mãn không? Không có. Mặc dù ta có thể chỉ dựa vào nhan sắc mà đứng đầu, nhưng mỗi ngày ta vẫn chăm chỉ với gương mặt mình, chăm sóc và lựa chọn trang phục, trang sức để mình luôn đẹp hơn. Đó chính là thái độ. Chúng ta không chỉ cần đẹp mà còn phải theo kịp xu hướng. Hiểu không? Lâm Táp Táp nghiêm túc giáo huấn Hạ Lan Lăng một hồi, rồi vỗ vai hắn. Chàng phải học hỏi từ ta đấy. Sau này phải làm theo những gì ta dạy. Hạ Lan Lăng khẽ cong môi, vẻ mặt ôn hòa, ngoan ngoãn như đang học hỏi. Được, ta sẽ theo nàng mà học. Mọi chuyện thoạt nhìn đều ấm áp tốt đẹp, khiến Lâm Táp Táp vô cùng hài lòng với thái độ của Hạ Lan Lăng. Thế nhưng, đến khi chỉ còn nửa tháng nữa là tới ngày đại hôn, Lâm Táp Táp vẫn còn chút chưa ưng ý với bộ hỷ phục. Muốn chỉnh sửa lại thì lại bị người thợ báo rằng thời gian e là không kịp rồi. Lâm Táp Táp a một tiếng, hôm ấy liền trằn trọc không yên, lăn qua lăn lại cả đêm chẳng thể chợp mắt, đến nỗi Hạ Lan Lăng bên cạnh cũng bị nàng làm cho mất ngủ theo. Khi nàng lần nữa xoay người, Hạ Lan Lăng liền siết chặt người trong lòng, thở dài hỏi, rốt cuộc là sao vậy? Lâm Táp Táp rúc vào lòng hắn, do dự không biết nên mở miệng thế nào. Giữa màn đêm nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn, chủ động hôn lên môi hắn, lần khần hồi lâu mới ghé tai hắn thì thầm. Ca ca à, chúng ta có thể rời ngày đại hôn lại một tháng nữa được không? Lâm Táp Táp ấm ức nói, bộ hỷ phục của ta vẫn còn muốn sửa thêm một chút nữa. Lần này thì Hạ Lan Lăng thực sự bị nàng làm cho bật cười, đem người trong lòng ép chặt lại, cúi đầu cắn lên môi nàng, chặn lại lời nàng chưa dứt, rồi thuận tay dạy dỗ nàng một phen. Trong cơn mơ màng mê man, Lâm Táp Táp chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ta không sửa nữa, không sửa nữa được chưa? Nàng còn cảm thấy mình không hề sai. Đại hôn cả đời chỉ có một lần. Chẳng phải ta là quá coi trọng, không muốn để lại chút tiếc nuối sao? Quả thực là quá coi trọng rồi. Lâm Táp Táp càng quan tâm bao nhiêu thì càng lộ rõ năm xưa nàng kết hôn với hắn đã qua loa và không để tâm ra sao. Trong lòng Hạ Lan Lăng vui buồn lẫn lộn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cúi người hôn nàng một cái, khẽ nói, yên tâm đi, ta sẽ không để nàng phải tiếc nuối đâu. Đại hôn là chuyện tuyệt đối không thể trì hoãn. Hạ Lan Lăng đã chờ trăm năm, nếu không phải thời gian không cho phép, hắn hận không thể ngay ngày sắc phong đạo quân đã thành thân cùng Lâm Táp Táp. Kỳ thực, hắn cũng rõ trong lòng, Lâm Táp Táp chẳng phải thật sự quá mức kén chọn, mà là dùng cách này để che giấu nỗi bối rối vì sắp thành thân. Nàng rốt cuộc vẫn sợ thành hôn. Càng gần ngày cưới lại càng bất an, luôn tìm việc để phân tâm. Có hôm nửa đêm giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt chui vào lòng hắn, rồi lại bắt đầu cào cấu, giật tóc hắn, miệng thì lẩm bẩm rằng nàng mộng thấy sau khi thành thân hắn thay lòng, đuổi nàng khỏi Chiêu Thánh Cung. Dù biết rõ Hạ Lan Lăng không thể làm ra chuyện ấy. nhưng nàng vẫn cứ suy nghĩ vẩn vơ không thôi. Ca ca, sau này chàng thật sự sẽ không tổn thương ta chứ? Khi bị Hạ Lan Lăng nắm chặt tay, Lâm Táp Táp khịt khịt mũi, giọng nghèn nghẹn, Hạ Lan Lăng bình tĩnh đáp, khó khăn lắm ta mới có được nàng, sao có thể nỡ buông tay? Lâm Táp Táp hừ một tiếng, không kiềm được nói, nam nhân các chàng lúc nào cũng giỏi một lòng hai dạ. Có lúc thích cũng không ngăn được việc tổn thương người khác. Đến khi gây tổn thương rồi lại còn khóc lóc thảm thiết. Miệng thì nói lòng vẫn chưa đổi. Kẻ bạc tình là các chàng, mà kẻ si tình cũng vẫn là các chàng. Ta chỉ cảm thấy, cái gì chưa đạt được mới là tốt nhất. Lúc nào cũng nên để lại chút tiếc nuối. Như thế mới có phần đẹp đẽ. Nếu không sau khi thành thân, lỡ có ngày chàng phát điên chán ghét ta, không muốn nhìn thấy ta nữa, rồi đến khi đuổi ta đi mới phát hiện không thể sống thiếu ta, lại quỳ gối cầu xin ta quay về, ta không chịu, chàng lại nổi điên bắt ta về, ta đánh cũng không lại chàng, cuối cùng bị chàng chọc giận đến chết. Lúc ấy chàng lại vừa khóc vừa nói yêu ta đến chết, nguyện theo ta cùng xuống hoàng tuyền. Hạ Lan Lăng bật cười, có lẽ là bởi cảm thấy nàng tưởng tượng quá kỳ quặc, cũng có lẽ chỉ đơn thuần cảm thấy nàng thực sự rất đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng nói, ta sẽ không đâu, sẽ không cái gì, là sẽ không làm ra những chuyện ấy, hay là nếu thật sự thay lòng cũng sẽ không hối hận mà tìm nàng quay về. Chưa đợi Lâm Táp Táp hỏi ra, Hạ Lan Lăng đã cúi người hôn lên mắt nàng. Nhẹ giọng nói, dù sau khi thành thân có đổi thay lòng già, người ta thay lòng cũng chỉ có thể là nàng. Nhưng cho dù là nàng thay lòng, ta cũng tuyệt không buông tay, chỉ có thể cùng nàng sống mái không thôi. Lâm Táp Táp không hiểu vì sao lại nín thở, chỉ nghe hắn chậm rãi từng chữ thì thầm bên tai nàng. Táp Táp, cho dù là chết, cũng chỉ có thể chết trong vòng tay ta. Ta vẫn bnth như xưa, thế nhưng Lâm Táp Táp lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng cũng đến ngày đại hôn, lại là một mùa hạ nữa, trời trong mây tạnh, nắng rực rỡ, vậy mà hoàng đô lại bất chợt đổ tuyết trái mùa. Tuyết trắng rơi nhẹ, ánh lên sắc vàng lấp lánh, chạm vào thân người mát lạnh thoải mái, chẳng hề vương chút cô tịch thê lương. Đứng trên đài cao, Hạ Lan Lăng nhìn khung cảnh tuyết rơi trước mắt, thần sắc có chút ngẩn ngơ, bất giác nhớ về đại hôn trong quyển thoại bản kia mà hắn từng trải. Khi ấy, hắn khoác hỷ phục đỏ thẫm, đưa tay đón một phiến tuyết rơi, lạnh buốt đến tận tâm can. Cô đơn, thê lương, nên hắn lấy chính huyết nhiệt để thiêu cháy cơn tuyết ấy. Còn giờ phút này, thiếu nữ bên cạnh hắn lại đưa tay đón tuyết với ánh mắt tò mò. Chẳng khác hắn năm xưa là mấy. Tuyết chạm ra liền hóa thành những tia sáng vàng. Từng dòng, từng sợi chui vào làn da trắng mịn, khiến nàng thấy khoan khoái mà bật cười vui vẻ. Nàng khẽ kéo tay hắn. Sao tự dưng lại có tuyết thế? Hạ Lan Lăng hoàn hồn. Trên má cũng bị một mảnh tuyết rơi dính lấy. Chẳng còn cái lạnh thấu tim như trong ký ức, trái lại tựa như một nụ hôn khẽ khàng. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ trong tay mình, lặng đi một hồi rồi thấp giọng nói, có lẽ là thiên đạo đã thỏa hiệp. Vòng quanh một đời hao tâm tổn trí, nam nhân trong thoại bản cuối cùng cũng thoát khỏi cốt truyện, nắm được tay nữ phụ mà bản thân thật lòng yêu thương. Cho nên trong lễ hợp tế hôm nay, vốn nên có ba vái thiên địa, nhưng họ chỉ vái nhau. Thiên đạo vốn chưa từng ban cho họ tương lai, tất cả hiện tại đều là do họ giành lấy bằng đôi tay. Còn thiên địa chẳng xứng được họ cúi đầu. Đinh đinh, chiếc chuông bên hông Hạ Lan Lăng khẽ rung, toàn văn đã sụp đổ, từng mảnh chữ vỡ vụn lại ghép nên một câu chuyện mới. Kể từ nay họ sẽ có vô vàn tương lai. Chính văn hoàn, cách chương.